Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 693. Góc truyện audio.com. Chương 693. Anh vẫn tự tới đây. Hoắc Kỳ Ngang hiểu rõ, không thể hẹn trước với cô, nhưng anh vẫn muốn gặp cô, một giờ một phút cũng không muốn đợi vội vàng, mãnh liệt có thể châm trước không? Hoắc Kỳ Ngang hy vọng có thể thử xem vận may thế nào. Xin lỗi, tiên sinh, khách của Kỳ Tổng đều phải hẹn trước theo quy định, nếu không có hẹn, chúng tôi không thể cho anh lên. Lễ Tân vô cùng kiên định nói. Hoắc Kỳ Ngang chưa bao giờ lợi dụng thân phận của mình, mặc dù sẽ tiện hơn nhiều, nhưng anh vẫn tránh việc dùng thân phận phó tổng thống. Vệ sĩ bên cạnh hiểu tâm sự của anh, lập tức nói với nhân viên Lễ Tân. Các cô có biết người trước mặt các cô là ai không? Lễ Tân lập tức kinh ngạc nhìn Hoắc Kỳ Ngang, chỉ cảm thấy người đàn ông này vô cùng đẹp trai, là Minh Tỉnh sao? Hay là tổng giám đốc công ty? Các cô ấy đúng là chưa từng thấy qua, cô không thể làm gì khác, chỉ có thể cười cười lắc đầu. Xin lỗi, tiên sinh, tôi không biết, ngài ấy chính là phó tổng thống của đất nước này. Vệ sĩ lạnh lùng mở miệng, giọng nói về Hoắc Kỳ Ngang vô cùng tôn kính. Một hàng Lễ Tân lập tức bị chấn kinh, các cô kinh ngạc nhìn người đàn ông này, khi anh đi vào, họ đều bị khí thế của anh làm cho đồ nghiêng đồ ngả. Nhưng không ngờ người đàn ông trẻ tuổi này lại là phó tổng thống mới nhậm chức ở đất nước này. Hoắc Kỳ Ngang lấy ví, rút thẻ ca cước ra, đưa cho Lễ Tân. Làm phiền đăng ký giúp tôi. Lễ Tân vô cùng vinh hạnh, đôi tay run run nhận lấy căn cước của anh, liếc mắt nhìn cái tên phía trên, Hoắc Kỳ Ngang. Trời ạ, là thật, thực sự là phó tổng thống. Các cô không thể nhận ra anh, nhưng tên của anh thì tuyệt đối không nhận nhầm. Hơn nữa, nhìn khí thế tản mát ra từ anh, há có thể là giả mạo. Thật xin lỗi, phó tổng thống tiên sinh, tôi lập tức đăng ký cho anh. Lễ Tân vô cùng hốt hoảng, vội cầm số lên, thay anh đăng ký, sau đó lại căng thẳng đưa lại CS anh. Hoắc Kỳ Ngang cầm bút cô đưa tới ký tên mình lên, ký xong, anh gật đầu với Lễ Tân, đi về hướng thang máy. Lễ Tân ở sau lưng anh cũng sắp điên rồi, là mừng như điên, bởi họ lại còn có thể nói chuyện với phó tổng thống tiên sinh. Vinh hạnh biết bao chứ, Hoắc Kỳ Ngang đứng trong thang máy, hai bên có hai vệ sĩ. Thang máy dừng ở tầng 56, Hoắc Kỳ Ngang bước ra, đồng thời dặn dò với vệ sinh. Không được để lộ thân phận nữa. Vệ sĩ lập tức gật đầu, vừa rồi nếu không phải bị Lễ Tân ngăn lại, họ cũng sẽ không tùy ý để lộ thân phận anh. Hoắc Kỳ Ngang đứng ở phòng làm việc hỏi vị trí của Kỳ An Tâm, sau đó liền đi tới. Vệ sĩ ở lại chờ anh, ở nơi này, anh không muốn bị để ý quá. Kỳ An Tâm đang họp, Hoắc Kỳ Ngang đi tới phòng họp sáng trưng, đột nhiên dừng bước chân. Bởi anh đã nhìn thấy người phụ nữ ngồi ở đầu tiên, cô nghiêng người về phía anh, chỉ là chưa nhận ra anh. Ánh mắt cô dừng trên gương mặt một nhân viên, ánh mắt toát ra vẻ sắc bén, làm người cô tỏa ra một loại khí tức chèn ép người khác. Cô xắn tay áo, kim cài trên mái tóc có một mị lực của người lãnh đạo. Hô hấp Hoắc Kỳ Ngang ngừng lại một giây, đã bao lâu anh không được nhìn thấy cô. 5 năm, cô đã trở nên thành thục, lại càng rực rỡ chói mắt. Kỳ An Tâm đang cúi đầu, viết gì đó lên tài liệu, phút chốc cô nhạy cảm phát hiện ra có người đang nhìn mình, mặc dù ở công ty cũng thường xuyên có nhân viên nam lén nhìn Kỳ An Tâm, nhưng ánh mắt trắng trợn như vậy cũng là người đầu tiên. Góc truyện audio.com, cô nghiêng đầu quét về phía cửa, muốn để kẻ to gan này biết cô không phải người hắn muốn nhìn là nhìn, nhưng khi cô vừa nhìn, thứ mà ánh mắt cô chạm tới, là ánh mắt thâm tình đã lâu không thấy. Chiếc bút trong tay Kỳ An Tâm vì mất đi sự khống chế mà rơi xuống đất, cô cắn răng, nghiêng đầu quay đi. Sao lại là anh, cô nói với nhân viên, tan họp, nói xong, Kỳ An Tâm hít sâu một hơi, nắm lấy tài liệu đẩy cửa ra ngoài. Hoắc Kỳ Ngang thấy cô đi ra, ánh mắt liền dính theo cô, nhưng khi Kỳ An Tâm ra ngoài, chỉ nổi giận với trợ lý. Tìm xem là ai tùy tiện cho người đi vào đây đây, tra ra được lập tức xử người đó cho tôi. Mà người tùy tiện đứng trước mặt cô đây, cô lại làm như không thấy. Kỳ An Tâm muốn trở về phòng làm việc, một bàn tay vô cùng vội vàng giữ cô lại. An Tâm, cho anh nói với em vài câu. Buông ra, ánh mắt Kỳ An Tâm lạnh lùng, nhìn người đàn ông không mời mà tới này. Em biết anh sẽ không buông mà. Hoắc Kỳ Ngang nhíu mi, không buông. Anh đừng tưởng với thân phận này, tôi lại không dám cho OSS người mời anh ra ngoài. Kỳ An Tâm căn răng, vẫn không nói thẳng ra thân phận của anh, tránh cho người trong phòng làm việc đều biết. Anh nói xong sẽ đi. Kỳ An Tâm dùng sức giãy giụa, nhìn bốn phía là nhân viên đang chờ xem náo nhiệt, cô đành đi về phía phòng làm việc, người đàn ông phía sau cô tựa hồ như đã hiểu cô đã cho anh cơ hội. Anh bước theo cô, khi anh đi vào, Kỳ An Tâm đóng mạnh cửa, rầm một tiếng, biểu thị tâm trạng tồi tệ của cô. Nhân viên bên ngoài còn muốn xem náo nhiệt vội vã vùi đầu vào làm việc, náo nhiệt kiểu này không phải ai muốn góp vui cũng được.